Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617 diệt lang đội lên núi. 15. Họp mục đích là diệt trừ con sói này. Đội xây cất Tổng Giám đốc Lý Phú Long báo cho mọi người. Cắn người là một thớt sói cái, rất có thể vẫn mang theo tiểu lũ sói con. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương liền biết nhất định phải để tâm. Long đầu thôn một mực ở nỗ lực chế tạo Đại Long Sơn sinh thái du lịch nhãn hiệu. Nếu trên núi có sói, như thế đủ sinh thái, có thể ai còn dám đi lên. Đừng nhìn tin tức thượng thường xuyên cầm husky cùng sói khôi hài. Kỳ thật người sống trên núi cũng biết sói kinh khủng. Vật này là tuyệt đối núi rừng sát thủ. Tiến lên không tiếng động, công kích hung ác. Những thôn khác tử có lẽ có thể không quan tâm này sói tồn tại. Nhưng lòng đầu thôn nhất định phải coi như trọng yếu nhất tới xử lý. Dựa theo đại gia hỏa suy đoán, này sói là vì mùa đông khuyết thiếu đồ ăn. Nó từ thâm sơn lưu sông tới. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần mùa đông mọi người đừng đi trên núi tìm việc. Đến mùa xuân nó hội trở lại trong núi sâu. Có thể long đầu thôn sang năm mùa xuân chuẩn bị đại quy mô hướng trên núi thả tiểu gia súc. Như vậy sói là sẽ không rời đi. Nó hội ở lại đây mảnh trên núi. Vậy phiền toái, những người khác không biết long đầu thôn kế hoạch. Bằng không đối đãi chuyện này bọn họ nhất định sẽ tiêu cực. Dù sao trời sập xuống có cái đại khiêng. Lý Phú Long càng không biết. Từ đối với công nhân nhóm tính an toàn suy nghĩ, hắn cuối cùng rất chân thành đưa ra thỉnh cầu. Ta biết chúng ta trong thôn đều có người tài ba. Này mùa đông sự tình không nhiều lắm. Hy vọng chúng ta trong thôn có thể nghĩ biện pháp thu thập một chút này sói. Thu thập một chút tình huống này. Bằng không chúng ta này công trường công tác không tốt lắm làm. Nếu như là phổ thông thổ địa, mùa đông công trường hội kết thúc công việc nghỉ ngơi. Bởi vì vùng đất lạnh xử lý không tốt, thế nhưng là tu đường núi không đồng nhất, mùa đông ngược lại thích hợp hơn. Thời tiết lạnh, tảng đá giòn, dễ dàng cho khai thác núi đá. Đương nhiên khai thác về sau không thể lập tức trải đường, phải đợi đến mùa xuân phố nhựa đường. Như vậy làm ít công to. Trở lại trong thôn, Ngao Đại Quốc tới hỏi: Long đầu, lúc nào rời bến? Chúng ta xử lý thủ tục đi xa biển tới một chuyến như thế nào đây? Ngao Mộc Dương nói, ngươi trước xử lý thủ tục, chúng ta tạm thời ra không được, phải đi trên núi cầm cái kia sói cho làm cho. Ngao Đại Quốc gật đầu nói, hảo, ta cầm trong thôn huynh đệ cho hô một hô. Cùng ngày, Ngao Mộc Dương đem Ngao Mộc Đông một nhóm hô về đến trong nhà. Hắn chuyển ra một cái tiểu nồi sắt. Ngồi ở trên lò lửa bắt đầu hướng bên trong xuyến thịt. Bạch tửu, nồi lẩu, đây là mùa đông phù hợp mỹ thực. Ngao Mộc Đông kẹp lên một khối thịt dê nhét vào trong miệng. Quay hàm một cổ một cổ. Mùa đông sói, mã đức nhất là vượt qua a. Chúng này sẽ không ăn đâu. Rất hung, phải dựa vào trong thôn những cái này chó e rằng không được. Ngao Mộc Dương nói, ta để cho tướng quân đi dẫn đội. Hắn ném một khối thịt tươi ra ngoài. Tướng quân đột nhiên nhảy lên cắn lấy trong miệng. Nhe răng nhếch miệng. Thấy vậy Ngao Thiên Văn cười. Nói, tướng quân lần trước liền Hoàng Thử Lang cũng không có đối phó. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương rồi đột nhiên nghĩ đến. Hắc, này sói có phải hay không để cho Hoàng Thử Lang cho dẫn qua? Sói đi ngàn dặm ăn thịt. Chúng đuổi theo đồ ăn mà di chuyển. Đoạn thời gian trước có người hướng trên núi thả nhiều như vậy Hoàng Thử Lang, xác thực khả năng đưa tới dã lang. Ngao Mộc Đông nói, quản nó cái gì đưa tới. Ta nói dựa vào chó không được, chúng ta phải múa thương. Ngao Mộc Dương lập tức chỉ vào hắn nói, khác mẹ nó sằng bậy, một mảnh sói mà thôi, còn không biết ở nơi nào nữa. Làm nhiều mấy cái giáp tử nhìn xem nó chẳng phải có. Người muốn là đụng thương. Vậy cho dù săn được sói cũng phải bị kiện. Tuyệt đối không được. Nếu tại trên biển là tốt rồi. Đại Long đầu hiệu nước pháo lợi hại lắm. Tới bao nhiêu mảnh sói đều phí công. Ngao Đại Quốc thổn thức nói. Ngao Văn Sương uống một hớp rượu. Sắc mặt nhất thời đỏ. Hỏi hắn. Này trên núi là một mảnh sói còn là một đàn sói. Có thể định ra tới sao? Một mảnh sói. Có thể là mang theo tể sói cái. Ngao Mộc Dương đảo cái nồi trong thịt nói. Công nhân thấy được, sói cái ngực rất no đầy vẫn rủ xuống, nói rõ vừa hạ tể. Vậy này sói liền hung, ngoạn tào, bị đói sói cái, còn có so với nó càng hung sao? Lòng đầu ngươi cảm thấy tướng quân thực có thể làm được nó. Ngao Mộc Đông hỏi, Ngao Mộc Dương không có có lòng tin. Sói sức bật, cắn hợp lực, cùng chó hoàn toàn khác nhau. Trước kia sơn thôn săn sói đều muốn một đội người phối hợp hơn 10 con chó. Chó đi uy hiếp sói, đem sói đi đến một chỗ tuyệt cảnh, phối hợp với mới có thể giết chết. Bất quá hắn chuẩn bị vũ khí bí mật, chỉ cần có vũ khí bí mật, đối phó cái sói vẫn còn không có vấn đề gì. Ngày hôm sau, Long Đầu thôn tổ chức diệt lang đội xuất phát, Ngao Mộc Dương tự mình dẫn đội. Mang Ngao Mộc Đông đều tầm 10 mảnh biêu hãn tráng hán. Tướng quân cũng dẫn đội, mang một bầy chó tử. Mặt khác hắn còn tìm hai người khiêng một cái dương. Mọi người rất ngạc nhiên, nhao nhao hỏi, cái dương này trong có cái gì nha? Còn ngờ chim, Ngao Mộc Dương tự tin nói, ta pháp bảo, các ngươi mang hào, đụng phải sói chỉ cần có nó, thu thập dễ dàng. Muốn tìm được sói khó khăn, bọn họ lên núi về sau đi trước công nhân phát hiện sói địa phương. Ở chung quanh tiến hành tìm tòi, lúc ấy vừa xuống một hồi tiểu tuyết, dốc núi cái bóng mặt đến nay có tuyết đọng không thể hòa tan. Xác thực, thông qua những cái này tuyết đọng, hắn phát hiện sói dấu chân, đáng tiếc dấu chân rất ít, hơn nữa đa số tuyết đọng hòa tan. Không có cách nào khác đem chi liên tục, như vậy cũng liền không có cách nào khác tìm đến dã lang. Đại lang không tìm được, cẩu tử nhóm ngược lại là tìm đến sói con chúng trên chân núi bắt được hai cái không may hoàng thử. Lang, Ngao Mộc Dương quát bảo ngưng lại, hoàng thử lang sau khi vào núi đối với trong thôn không có nguy hại. Kia cũng không cần phải giết chết chúng. Tướng quân hiện tại đối với hoàng thử lang thế nhưng là sợ. Nó ngửi được hoàng thử lang trên người mùi thúi liền lui về sau. Hiển nhiên lúc trước sự tình mang đến cho hắn nghiêm trọng tâm lý oán hận. Liên tiếp lên núi 3 ngày, cả gốc lông sói cũng không có tìm được. Dã lang tiêu thất vô ảnh vô tung. Tất cả thôn đều phái ra săn lang đội. Mấy ngày nay lên núi người cùng chó hợp lại có 200 đến 300. Tất cả mọi người không có thu hoạch. Cái này tương đối đả kích sĩ khí. Thời tiết rét lạnh, đợi trên chân núi rất khó khăn chịu. Ngao Mộc Dương đành phải chuẩn bị cho tốt mấy giữ ấm chén nóng khả khả cùng cà phê nóng. Mọi người đi một vòng liền uống hai miệng, coi như rèn luyện thân thể. Đây là Ngao Thiên Lai nói. Đang định trên chân núi, Ngao Mộc Dương đón đến Đỗ Thản Chi một chiếc điện thoại. Đối phương hỏi hắn gần nhất có hay không rời bến kế hoạch. Ngao Mộc Dương không biết hắn hỏi cái này làm gì vậy. Liền nói với hắn gần nhất trong thôn trên núi xuất hiện sói. Hắn có dẫn đội tìm kiếm sói tiêu diệt uy hiếp. Nghe lời này, Đỗ Thản Chi nhạc, hắn lời nói vừa vặn, sau đó cúp điện thoại. Ngày hôm sau, Đỗ Thản Chi đại thiếu gia tới Long Đầu thôn. Hắn vẫn không phải mình, mang 5-6 người, nam soái nữ tịnh, quần áo ngăn nắp, vừa nhìn chính là phi phú tức quý. Cho ngươi mang mấy cái khách quý. Đỗ Thản Chi chỉa sau lưng người, đều là bằng hữu, có tiền bằng hữu, bọn họ ngại mùa đông không có chuyện gì, muốn tìm điểm việc vui. Ngao Mộc Dương nhiệt tình theo chân bọn họ nắm tay, chiêu đãi đám bọn hắn đi trước ngư nghiệp nhà ở lại. Kết quả một cái thân hình cao lớn, khí chất gắng gượng thanh niên mỉm cười nói, chúng ta không phải là tới tìm địa phương du lịch,